Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 699, chưa từng nghịch thiên Tần Hữu Đức. Chuyên nghiệp cùng một trọng yếu nhất, Tần Cương Phong chỉ một cái cách gọi, sở dĩ gọi cái tên này, bởi vì từ Đại Hoang nội bộ bay lên trên, dẫn đầu gặp phải chính là Cương Phong, càng cao địa phương. Cương Phong càng là hung mãnh, lao vùn vụt đến độ cao nhất định, chính là đạo cung tu sĩ, đều gặp nguy hiểm, mà lại, Cương Phong chính là duy nhất một loại xuyên qua toàn bộ tầng Cương Phong lực lượng. Cho nên nơi này mới gọi tầng Cương Phong. Trên thực tế, toàn bộ tầng Cương Phong bên trong, hy kỳ cổ quái gì đồ vật đều có thể sẽ xuất hiện. Bôn Lôi, Thiên Hỏa, Cương Phong đều chỉ đúng thường thấy nhất mà thôi. Nhưng bồn lôi hội tụ thành hải tình huống, nhưng cũng là chỉ có tại ghi chép bên trong mới có thể nhìn thấy đồ vật. Bây giờ, nơi này vốn đang xem như tương đối bình ổn hoàn cảnh, bị một vô cùng to lớn thần thủ ngạnh sinh sinh đâm tiến đến. Đây cũng không phải là hướng trong hồ ném một viên hòn đá nhỏ, mà trực tiếp ở trong biển vứt xuống một viên hủy diệt cầu, sẽ khiến gợn sóng, sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, viễn siêu một tu sĩ mình đi mạnh mẽ xông tới có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ có điều loại nguy hiểm này 9 thành 9 đều sẽ bị thần thụ cản lại. Đối với sửu cách thú bọn họ mà nói, thần thụ bị hủy diệt bọn họ cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ cần mình có thể an toàn vượt qua là được. Lao nhanh lôi đình chi hải bên trong, gặp phải lôi đình, cùng trước Tần Dương gặp phải hoàn toàn khác biệt. Không phải phổ thông thiên lôi, cũng không phải tu sĩ biết thi triển thần lôi thần thông, cũng không phải giận đế lôi phạt chân kinh tu ra màu đen lôi đình. Trên bản chất, nơi này bôn lôi, căn bản không có màu sắc, chỉ sáng tỏ mà thôi. Tần Dương lấy nhiều loại pháp môn đồng thời thi triển, tại còn sống không bị điện thành than cốc tình huống dưới, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đi thích ứng hoàn cảnh nơi này, thích ứng bôn lôi mà không phải đi đối kháng bôn lôi. Bôn lôi như biển, loại này mênh mông thiên địa chi lực căn bản không có cách nào đối kháng. Thích ứng ga, Tần Dương đều quen thuộc, thuận theo thiên địa, tá lực đả lực, người khác không thích ứng được, hắn lại có thể cưỡng ép đi thích ứng, mà lại thích ứng tốc độ xa so với bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Chậm rãi, mặc dù Tần Dương còn không cách nào điều động nơi này bôn lôi chi hải, thế nhưng lại đã có thể dung nhập trong đó. Bước đầu tiên tốt đầu xem như lái, vô tận bôn lôi chảy xuôi tại Tần Dương kinh mạch ở giữa, rèn đúc nhục thể của hắn, đồng thời cũng có một bộ phận Tần Dương không chịu nổi, liên tục không ngừng rót vào trong hải nhãn. Loại này thuần chính thiên địa chi lực, tại địa phương khác, cơ bản không gặp được. Thời gian từng chút chuyển rời, mấy ngày sau, còn trốn ở thần thụ trụ cột thượng sửu cách thú, tránh đi lấy tán lạc xuống dư ba lực lượng, lẳng lặng thủ hộ tại đại điện bên ngoài, mà áo bào đen nữ nhân thì đứng tại đại điện biên giới, đồng dạng an tĩnh nhìn đỉnh đầu vụt qua bôn lôi chi hải. Đột nhiên, chỉ thấy cùng thần thụ bộ rễ, còn có bộ rễ thượng bao trùm khổng lồ tử khí đối kháng bôn lôi chi hải. Đột nhiên phảng phất có linh trí, từ từng mảnh cự diệp ở giữa trượt xuống, bôn lôi đầu sóng, vậy mà ngoặt một cái, theo thần thụ cự diệp, lao nhanh mà xuống, đầu sóng bất quá 100 dặm, nhưng hậu phương, dẫn dắt mà đến bôn lôi, lại kéo dài hơn 1000 dặm, mà lại có càng ngày càng mạnh xu thế, sửu cách thú cùng áo bào đen nữ nhân muốn tránh đi, đã tới đã không kịp. Sửu cách thú hai vai lắc một cái, cứng rắn đón bôn lôi đầu sóng xông tới. Hắn đứng vững đầu sóng, dường như một tảng đá lớn, tách ra chảy xiết, để ầm vang rơi xuống bôn lôi đầu sóng, một phân thành hai, hướng về hai bên rơi xuống. Nhưng ai có thể tưởng bị tách ra bôn lôi đầu sóng. Xung kích qua sửu cách thú. Vậy mà lần nữa hợp hai làm một. Thẳng đến đại điện mà đi. Lần này, liền xem như có ngốc. Cũng có thể nhìn ra chuyện không được bình thường. Sửu cách thú chuyển thân muốn đi bảo vệ đại điện. Nhưng bôn lôi trường hà. Dường như thác nước. Liên tục không ngừng xung kích đến trên người hắn. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Chỉ cần hiện tại hắn buông tay mặc kệ, bị chồng chất lực lượng, liền sẽ hóa thành mạnh hơn đầu sóng, trực tiếp trùng kích đến đại điện. Áo ào đen nữ nhân lông mày cau lại, duỗi ra một cái tay, trên đại điện vòng bảo hộ, liền hội tụ lực lượng, hóa thành một cái bán cầu hình tấm chắn, đem đại điện móc ngược ở bên trong, bôn lôi cọ rửa mà xuống. Liên tục không ngừng đánh thẳng vào vòng bảo hộ. Hậu phương càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh bôn lôi. Liên tục không ngừng vọt tới. Sửu cách thú cùng áo bào đen nữ nhân sắc mặt trang nghiêm. Cùng một chỗ đỉnh lấy bôn lôi. Tính toán đỉnh qua một đợt. Là xung kích qua sửu cách thú cùng đại điện bôn lôi. Tại thần thụ trụ cột thượng trượt ra. Lại theo cự diệp dẫn lưu. Vậy mà ngoặt một cái, lần nữa vòng trở lại, cùng bôn lôi trường hà hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một hoàn chỉnh tuần hoàn. Tuần hoàn tốc độ, cũng theo đó càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh. Loại tình huống này, sửu cách thú cùng đại điện, liền giống bị cự lực, ngạnh sinh sinh đặt ở nơi đó, không thể động đậy, bôn lôi chi hải bên trong. Tần Dương cùng bôn lôi hòa làm một thể. Hắn phảng phất tại mảnh này bôn lôi chi hải dưới đáy. Tạc ra một cái động lớn. Lộ ra ngoài bôn lôi. Bị không ngừng dẫn dắt đến sông ra. Chờ đến vòng trở lại. Hóa thành một hoàn chỉnh tuần hoàn. Tần Dương cần hao phí lực lượng. Liền trong nháy mắt sụt giảm. Hắn bây giờ cần chỉ dẫn đạo mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua. Sửu cách thú đâm lao phải theo lao. Hắn không có cách nào né tránh. Né tránh tất cả áp lực đều cần cung điện kia. Cần áo bào đen nữ nhân tới tiếp nhận. Mà áo bào đen nữ nhân bản thân cũng nhanh không được. Nàng căn bản dạng này rông dài. Thân thể của nàng nhịn không được. Lúc đầu Chu Tước Pháp tướng bị hủy. Thể xác tinh thần đều đụng phải to lớn đả kích, có nhục cùng nhục, nhục thân thực lực khẳng định cũng tổn hao nhiều. Bị áo bào đen nữ nhân nắm chặt đi, cũng chỉ là muốn tiện tay đem nó hiến tế. Ở nơi đó, nhục thân vốn là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vẫn là áo bào đen nữ nhân phát hiện bị âm, hao phí đại lực khí, mới miễn cưỡng khôi phục điểm nguyên khí. Cứ như vậy một thân thể, còn có thể như vậy gượng chống lấy tới khi nào? Kết quả là, tình huống cứ như vậy rằng co. Thời gian từng chút trôi qua. Tần Dương căn bản liền không có lộ diện. Thậm chí cũng chưa từng từ bôn lôi chi hải bên trong ra. Tiêu hao đúng không ít. Là theo tại bôn lôi chi hải bên trong đợi thời gian càng ngày càng dài. Hắn tồn kho ngược lại càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng chậm rãi mạnh lên, một mực hao 10 ngày qua, thần thụ đã bắt đầu xông ra bôn lôi chi hải phạm vi. Lôi cuốn mà đến bôn lôi, cũng chậm rãi giảm bớt. Lúc này, Tần Dương mới có chút không thôi từ bôn lôi chi hải bên trong lui ra. Không cùng thượng thần cây bước chân, lại nghĩ đuổi theo liền không dễ dàng như vậy. Bôn lôi từng chút biến mất không thấy. Áo bào đen nữ nhân đứng tại bên rìa đại điện, sắc mặt thanh bên trong mang tử, màu xanh mạch máu đường vân, tại trên mặt nàng hiển hiện, thân thể đều trở nên khô gầy một vòng, rõ ràng là tiêu hao không nhỏ, mà sửu cách thú toàn thân bốc lên huyết khí, hồng hộc thở hổn hển, thân thể thỉnh thoảng toát ra một điểm lôi quang, sau đó không tự chủ được phấn chấn một chút. Trên người hắn nguyên bản bao trùm một tầng sương mù, giờ phút này cũng đều đã biến mất không thấy. ký sinh tại hắn bên ngoài thân xú dứu. Còn có mấy cái khác chủng tộc kỳ lạ, nhưng gánh không được 10 ngày qua bôn lôi tắm, đã sớm chết sạch sẽ. Mà dưới chân trụ cột phụ cận, mảng lớn cự diệp đều bị cọ rửa biến mất không thấy. Mấy cái nhỏ một chút phân nhánh, cũng đều đã chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu cháy đen hài cốt. Thần thụ hậu phương, bị tử khí bao phủ bộ rễ phạm vi, tử khí cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, đều đang xông qua bôn lôi chi hải, cùng bôn lôi đối kháng tiêu hao hết. Đến trước mắt loại trình độ này, đối với thần thụ mà nói, đúng tốt nhất tình huống. Đáng tiếc, khai cung không quay đầu lại mũi tên, không có cách nào mượn nhờ đại hoang thế giới lực lượng. Rửa sạch rơi một bộ phận tử khí, sau đó lại quay đầu trở về. Thuyền đại nạn quay đầu, phóng tới cái này cũng đặc biệt phù hợp. Chí ít, bây giờ căn bản không có người có thể trước đem cao tốc sông tầng cương phong, bản thể phạm vi bao trùm đều nắm chắc vạn dặm thần thụ cản ngừng. Lại để cho thần thụ thay đổi phương hướng trở về. Không ai có năng lực như thế. Tần Dương lượn quanh cái phương hướng, thận trọng một lần nữa rơi xuống trên thần thụ. Hiện tại vừa xông qua tấm ảnh bôn lôi chi hải, bây giờ chỉ còn lại một chút còn sót lại bôn lôi. Tiếp xuống khẳng định sẽ còn gặp được cái khác đồ vật. Sở dĩ xác định như vậy, bởi vì như thế mảng lớn phạm vi bôn lôi chi hải, tại đại hoang căn bản không ai cảm giác được qua, cũng không có ghi chép. Tầng cương phong bên trong lực lượng, một mực ở vào tương đối cân bằng trạng thái, vô duyên vô cớ, không có như thế mảng lớn phạm vi bôn lôi chi hải. Vừa vặn hội tụ ở chỗ này, Tần Dương xem chừng, 89/10 bởi vì lần trước hắc ảnh bản thể lôi cuốn lấy hải nhãn ma thạch cùng một chỗ rơi xuống, đưa tới loại phản ứng này. Lúc ấy hắc ảnh đích thủ cùng hải nhãn ma thạch rơi xuống, khẳng định không có mạnh như vậy lực lượng, nhưng hắc ảnh tăng thêm hải nhãn ma thạch, tuyệt đối là hấp dẫn đả kích lợi khí. Bọn họ xuyên qua tầng cương phong, ngay tại liên tục không ngừng hấp dẫn hội tụ tầng cương phong bên trong lực lượng. Hắc ảnh đi xuyên qua, đúng bởi vì hắn tốc độ nhanh, nhưng hắn trôi qua về sau, bị tụ đến lực lượng, cũng sẽ không cùng bước phản ứng, nhất là xa xôi, tụ đến xu thế, cũng sẽ không cùng bước tán đi, đợi đến hắc ảnh đều mặc đi qua, tụ đến lực lượng, có thể sẽ càng mạnh một chút. Chờ đến tình thế lắng lại, những lực lượng kia chậm rãi yên tĩnh lại, lần nữa khôi phục tương đối cân bằng trạng thái. Nhưng lúc này, hắc ảnh xuyên qua lúc con đường, hay là đường đi phụ cận, du lịch tán lực lượng, khẳng định cũng viễn siêu những địa phương khác. Mà bây giờ, thần thụ hình thể to lớn, lúc bắt đầu, tăng thêm thất thải quang hoàn, bao trùm mấy chục vạn dặm phạm vi. Như thế mảng lớn phạm vi, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem tản ra lực lượng phi tốc hội tụ tới, hoặc là nói là thần thụ ngạnh sinh sinh đem những lực lượng kia đè ép đến cùng nhau. Như thế tính toán, đằng sau tất nhiên còn có nguy hiểm hơn đồ vật, vẫn là nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, thừa cơ làm chút gì chuyện, hay hẳn là bị hao tổn quá sức, cho bọn hắn một tháng thời gian. Bọn họ cũng không có khả năng khôi phục lại. Tần Dương du tẩu tại thần thụ biên giới, nhìn thấy có lưu lại bôn lôi, thuận tay đã thu, sau đó đi xem một chút có thể hay không thừa cơ phá điểm thần thụ linh kiện. Tùy tiện chặt đi xuống một khối than cốc, phóng tới đại hoang đều lưu truyền thần mộc bên trong, tương đối hơi tốt loại này, nhìn thấy có vỡ vụn cự diệp, cũng liền bận bịu đi lên thu lấy. Phóng tới trước đó, hắn nghĩ chặt đi xuống một khối hoàn hảo cự diệp, đều có chút độ khó. Một đường càn quét qua, nhìn thấy thần thụ bộ rễ cũng lộ ra ngoài, tử khí bao trùm phạm vi cũng rút đi không ít. Tần Dương du tẩu trong đó, rốt cuộc tìm được một cây sắp cắt ra sợi rễ. Hao hết khí lực, chậm rãi đem sợi rễ chặt đứt thu lại lúc, hướng về tán cây phương hướng nhìn lại. Tán cây, phảng phất xuất hiện một mảnh xích hồng sắc dáng chiều. Sau đó như dáng chiều tà cấp tốc sáng lên, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, liền giống như bỗng nhiên phía trước xuất hiện một vòng liệt nhật. Ánh lửa cùng sóng nhiệt, cũng theo đó đập vào mặt, nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Khoảng cách Tần Dương chỗ không xa, một chỗ cháy đen phân nhánh hài cốt, bỗng nhiên sinh ra một đóa hỏa hoa. Hài cốt vậy mà trống rỗng bắt đầu cháy rừng rực, cấp tốc kéo lên nhiệt độ, bắt đầu để linh khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Mắt thường thấy, hết thảy tất cả đều phảng phất lắc lư sóng nước. Theo sát lấy, liền gặp sóng lửa từ tán cây tứ phương dâng trào mà xuống, hóa thành hỏa diễm màn trời, bao phủ tại trên tán cây. Thiên hỏa tới, Tần Dương thoáng cảm ứng một chút, yên lặng tính toán một chút. Được rồi, thuận theo thiên địa cũng phải nhìn người ta có cho hay không ngươi cơ hội thuận. Có một số việc đúng miễn cưỡng không đến, dưa hái xanh không ngọt, mạnh hái hoa không thơm. Tuy nói sớm có đoán trước, đằng sau khẳng định gặp được nguy hiểm hơn đồ vật, gặp được thiên hỏa càng không cần nghĩ chuyện, nhưng cũng không ngờ tới thiên hỏa vậy mà mạnh như vậy, cùng ghi chép bên trong thiên hỏa hoàn toàn không giống. Hắn còn đi thích ứng cái rắm, vốn định chỉ cần không bị trong nháy mắt thiêu chết, một bên cưỡng ép khôi phục, một bên cưỡng ép thích ứng, quen thuộc nhất phương pháp tiếp tục đến là được rồi. Nào nghĩ tới, chỉ thoáng cảm ứng một chút, hắn liền xác định, hắn dám nhảy vào đi, tuyệt đối ba hơi bên trong, đem hắn cho cốt đều đốt không có, nhục thể của hắn căn bản gánh không được loại này thiên hỏa. Nhưng kế hoạch lúc đầu cũng không thể cứ tính như vậy. Nói muốn mài chết hai hàng, liền không thể tính như vậy. Càng nghĩ, Tần Dương ra Hạo Dương Bảo Trung, lấy ra hai ba hơi, còn không thấy Hạo Dương Bảo Trung phản ứng. Tần Dương gõ gõ Hạo Dương Bảo Trung. Sửu Kê, ngủ thiếp đi. Sửu Kê tại Hạo Dương Bảo Trung mặt ngoài lộ ra cái trán, cùng như làm tặc lơ lửng dò một chút, lập tức hét lên, ta liền biết ngươi cầm Hạo Dương Bảo Trung ra, chỉ cần không lập tức dùng, khẳng định liền không có chuyện tốt. Tần Hữu Đức, ngươi có phải hay không ngại còn sống không xong, đến mạnh mẽ xông tới tầng cương phong? Nói mò gì đâu, ai mạnh xông tầng cương phong? Ta đây là vừa nhặt được một viên không quá tươi mới lớn rau quả, trở về đi nấu rau quả canh. Ngươi khi ta ngốc à? Loại trừ tầng cương phong, ở đâu ra thiên hỏa như nước thủy triều, vẫn là kinh khủng như vậy, không thể so với đại nhật chân hỏa yếu bao nhiêu thiên hỏa. Tần Dương đập hạ miệng, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Hắn ngay trước mặt nhân ngẫu sư, cũng không thể nói thẳng nhân ngẫu sư ngốc. Được, ngươi nói là tầng cương phong coi như là tầng cương phong. Ngươi không phải đại nhật kim ô à? Ta tìm ngươi làm ít chuyện. Tần Hữu Đức, ta van cầu ngươi, ngươi bình tĩnh một chút. Coi là người, đừng nhìn đến cái gì đồ vật đều muốn, cái gì cũng dám hướng ngươi trong hải nhãn nhét. Ngươi không sợ ngươi hải nhãn bị đốt xuyên, vẫn cảm thấy nhục thể của ngươi có thể gánh vác được loại này thiên hỏa? Thoáng tiết lộ ra ngoài một điểm đều có thể đốt xuyên nhục thể của ngươi. Ngươi đừng tìm ta, coi như ta sẽ không bị thiêu chết, ta cũng sẽ không giúp ngươi đi thu nạp thiên hỏa. Ngươi chết cái ý niệm này. Tần Dương chưa nói xong, Sửu Kê liền một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, quả quyết cự tuyệt Tần Dương. Tần Dương cười khan một tiếng, trong lòng tự nhủ, may mắn Sửu Kê một mực tại bên người, bằng không thì không phải coi nó là trưởng thành gian không thể. Nói mò gì đâu, đúng loại này nhìn thấy cái gì đồ vật đều nghĩ nhặt về người a. Ta tìm ngươi có khác chuyện. Sát vách có hai cao thủ, một đúng một dị tộc thể tu, đoán chừng có pháp thân cảnh giới, nhưng trước hắn tiêu hao không nhỏ, thực lực hẳn là giảm bớt không ít, mà lại, ta dám khẳng định, hắn khẳng định không dám xông vào trong thiên hỏa, coi như có thể xông đi vào không bị thiêu chết, hắn cũng khẳng định không dám rời đi nơi đó đại điện. Mà trong đại điện đâu, còn có cái nguyên bản muốn đoạt xá ta, không biết là người đúng quỷ, là nam hay là nữ gia hỏa, ta nhìn nàng hẳn là có cái gì khuyết điểm, nàng căn bản không dám rời đi cung điện kia phạm vi. Nàng thực lực đặc biệt mạnh, cũng ảnh hưởng không lớn, ta để ngươi làm chuyện, không phải ta muốn thiên hỏa, đúng ngươi dẫn tới thiên hỏa, cho ta thiêu chết 233 tôn, đốt không chết cũng muốn mài chết bọn họ, hao tổn không chết cũng muốn để bọn họ thở không nổi. Việc này, đối với ngươi mà nói, hẳn là có thể làm được. Thật, Sửu Kê hơi có chút hoài nghi, nghi thần nghi quỷ, thầm nghĩ chẳng lẽ oan uổng Tần Dương rồi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Sửu Kê một mặt ghét bỏ nói, ngươi làm sao cả ngày gây mạnh như vậy cừu nhân, cái kia dị tộc thể tu coi như xong, còn chọc cái toàn thịnh khởi mã đúng đạo quân ra hỏa. Ai, Sửu Kê, lời này của ngươi nói liền không đúng, ngươi hiểu rõ ta nhất, ta lúc nào chủ động đi cùng người kết thù, người ta chủ động tìm ta phiền phức, ta có biện pháp nào, đi, dù sao cục diện bây giờ tự là hắn nhóm chết ta sống. Ngươi liền nói lấy năng lực của ngươi, có thể làm không thể làm. Lại nói, ngươi ở tại trong hải nhãn lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Ngươi nhìn gần nhất ngươi đều mập, Tần Hữu Đức ngươi đại gia, không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Sửu Kê hừ lạnh một tiếng, móng vuốt nắm lấy Hạo Dương Bảo Trung, bay nhảy cánh, bay về phía từ trên tán cây rủ xuống tới thiên hỏa chi màn. Tới gần thiên hỏa, Sửu Kê dương cánh một tiếng hót vang, quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, một đầu đâm vào trong thiên hỏa, một vòng kim sắc tô điểm tại màu đỏ màn lửa, chậm rãi, liền gặp nơi đó xuất hiện một mảnh vòng xoáy, thiên hỏa bị liên tục không ngừng hút vào vòng xoáy bên trong. Chậm rãi, một vòng xích kim sắc liệt nhật, tại trong thiên hỏa hiển hiện, kim sắc đại nhật kim ô, tại liệt trong nhật dương cánh hót vang, liệt nhật chậm chậm dâng lên, theo màn lửa, vọt vào bị ngọn lửa triệt để bao phủ trên tán cây mới. Tần Dương đưa mắt nhìn qua một màn này, trong lòng âm thầm cảm thán, Sửu Kê ra hỏa này, đợi tại trong hải nhãn, làm sao không có sướng chết nó, người bên ngoài pháp bảo cần dùng chân nguyên ngày ngày tế luyện. Đây chính là cái hao phí khí lực khổ công phu, pháp bảo muốn trở nên càng ngày càng mạnh, tế luyện chính là không thể thiếu, nhưng bình thường tu sĩ, tế luyện pháp bảo, cái nào có thể mỗi ngày đem chính mình mệt mỏi đến kiệt lực. Chân nguyên hao hết, tại trong hải nhãn, Sửu Kê tùy tiện lợi dụng Tần Dương chân nguyên, hướng chết bên trong dùng đều được, đừng sợ tiêu hao. Tần Hữu Đức không sợ nhất tửu là tiêu hao, trường kỳ mỗi ngày hạ, ngược lại Hạo Dương Bảo Trung đúng không có gì trên bản chất tăng lên. Nhưng Sửu Kê cũng đã xưa đâu bằng nay, cường đại như vậy thiên hỏa, Sửu Kê một lặn xuống nước liền vào đi, tuy nói có chuyên nghiệp đối khẩu nguyên nhân, nhưng chiếu cái này xu thế nhìn, về sau nói không chừng còn có cơ hội. Mắt thấy chân chính đại nhật kim ô phong thái, Tần Dương lặng lẽ mị mị từ thần thụ một bên, đi vòng qua một nửa, đứng xa xa nhìn một bên khác tình huống, cũng không biết Sửu Cách Thú bọn họ rời đi nơi đó không có. Dù sao rời đi liền chuyển một chút địa phương mà thôi. Nơi này đã không có gì địa phương nhưng rời, đợi trọn vẹn một ngày, rốt cục. Tại thiên hỏa đem trọn khỏa thần thụ đều bao bọc ở bên trong. Rủ xuống màn lửa, cuốn lên ngọn lửa, bỗng nhiên hướng về thần thụ trụ cột phương hướng liếm láp tới. Cùng một thời gian, Tần Dương cũng rốt cục cảm ứng được sửu cách thú bộc phát khí tức, cũng cảm ứng được trên đại điện dâng lên vòng bảo hộ khí tức. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.